Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như ánh mặt trời làm tan chảy lớp băng, chói mắt đến cực điểm, hấp dẫn khiến người ta hít thở không thông. Em làm sao sẽ biết? Cô thu hồi tầm mắt, đỏ mặt quay đầu đi, yếu ớt như muỗi nói một câu. Cô cũng không phải là anh, đổi bạn gái giống như thay quần áo, tự nhiên kinh nghiệm chu đáo, kỹ xảo thành thạo. Không hiểu cũng không sao, dù sao anh sẽ dạy cho em. Anh lần nữa cười nhẹ nói, trong nháy mắt tâm tình thật tốt. Nhìn qua cô bộ dạng thẹn thùng, hô hấp rối loạn, vốn là trong mắt trong suối như nước, đã trở nên hơi hơi mờ mịt, khiến hai mắt càng lộ vẻ hứng thú động lòng người, phong tình vạn trùng. Một luồng nhiệt lưu từ bụng vọt lên, Giang Lăng phát hiện chỗ kín của mình đã kiên cường như sắt. Có lẽ anh nhìn nhầm rồi, chỉ là một cái nho nhỏ hôn, lại có thể khơi dậy tính thú của mình. Xem ra cô gái này thực mị lực khác người. Không chần chờ nữa, một bên anh tiếp tục hôn cô, bàn tay vừa từ cổ thon dài của cô di chuyển đến nơi mềm mại trên núm vú, cách một tầng áo ngủ thật mỏng, nhẹ nhàng xoa nắn. À, nơi đó không cần. Tấm thân xử nữ trắng ngoãn như tờ giấy, sao chịu được trần truồng trêu đùa như vậy. Cô không khỏi la hoảng lên, thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt cũng mở thật to. Đừng sợ, tôi sẽ dạy em. Dạy em như thế nào trở thành người phụ nữ đạt tiêu chuẩn. Anh ở bên tai của cô nói nhỏ, cắn cắn vành tai khéo léo đáng yêu của cô. Cô chỉ cảm thấy bên tai một hồi khí nóng phun qua, thân thể mềm nhũn. Bàn tay của anh dịu dàng có lực, từ từ kích thích. Dần dần, hai tay ngăn cản của cô mềm nhũn xuống, hơi thở trong cái mũi xinh đẹp càng ngày càng nặng, càng ngày lại càng gấp rút hơn. Hai gò má vốn đã ửng đỏ càng thêm đỏ bừng. Xinh đẹp đỏ bừng ngọc thủ liều mạng bái động, từ từ mà trở nên ôn thuần. Cảm thấy thân thể của mình bắt đầu biến hóa khác thường, một luồng sóng khoái cảm làm cho đầu óc của cô dần dần điên cuồng. Đã không thể khống chế trên thân thể của mình những phản ứng sinh lý mắc cỡ kia. Nghe thủy tình ở trong lòng không khỏi vừa xấu hổ lại run rẩy không ngừng. Đột nhiên cô cảm thấy ngực cả kinh. Chẳng biết từ lúc nào anh đã cởi xuống nút áo ngủ của cô, cởi hết quần áo của cô, cũng cởi xuống áo ngực màu lam nhạt. Nhất thời, cô giống như một tấm giấy trắng, lộ ra hết toàn bộ trước người đàn ông này. À, không nên nhìn. Cô tinh tế kêu lên một tiếng, vội vàng che chính mình, cảnh xuân tiết ra ngoài. Lại bị người đàn ông nhanh chóng bắt được, áp lên đỉnh đầu. Tại sao không thể nhìn? Nhìn xem, đứng lên rất đẹp, da rất trơn. Giang Lăng cơ hồ là than thở, nhìn tới trước thân thể mềm mại mà nằm ở dưới người mình. Tâm cảm giác có chút dao động. Cô thân thể trần truồng tựa như một khối trắng noãn mỹ ngọc, thân hình thon thả mềm mại, da rẻ óng ánh thuần khiết như xuyên thấu, khi thì như xương với tuyết. Một đôi miền nhũ đầy đặn, kiêu ngạo đứng thẳng, nơi mềm mại cao ngất trắng noãn khiến cho anh không thể rời mắt, còn có hai đóa kiểu diễm ướt át, đỏ thẫm, mượt mà run rẩy, tựa như nụ hoa sơ khai. Dưới ánh mắt thật sâu nóng bỏng của người đàn ông khẽ rung động xấu hổ. Em thật là đẹp. Anh trần truồng ánh mắt cùng tiếng than thở, để cho cô đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể nghiêng đầu liều mạng nhắm mắt lại, không dám nhìn bản thân phản chiếu trong ánh mắt của người đàn ông này. Đột nhiên vú nhỏ tựa như có một dứ gì đó mềm mại bao phủ, dùng sức mút, nhất thời có một dòng điện chạy qua trong đầu cô. À, cô không khỏi thét ra tiếng chói tai, bỗng dừng mở hai mắt. À, không cần, nơi đó không cần. Người đàn ông tự nhiên cúi đầu xuống, ngậm vào hai vú no đủ, đỏ ửng của cô, giống như thưởng thức một món ăn ngon, dùng sức mút vào liếm hôn. Anh liếm hết bên trái, lại chuyển sang bên phải, một tay khác cũng không nhàn rỗi, lặng lẽ xuống phía dưới, thăm dò vào quần lót thật mỏng của cô. Cũng một tay, lấy nó kéo xuống, sau đó tận tình vuốt ve bắp đùi thon dài. Da thịt của cô mềm mại như vậy, trắng nõn, sáng long lanh, óng ánh như tuyết, thật rất hấp dẫn ngón tay của anh, để cho anh càng sờ càng mê mẩn. À, tổng tài. Gọi tên anh. Anh lặng lẽ ra lệnh. Giang Lăng, không cần, xin anh đấy. Bị anh liếm láp như vậy, một đợt so với một đợt khoái cảm mãnh liệt hơn, từ đầu vú chạy thẳng vào trong óc. Cô kêu gào đã không chịu nổi mãnh liệt kích thích như vậy. Đây chỉ là vừa bắt đầu, em đã không chịu nổi sao? Anh cười khổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net